Đừng sợ, có anh đây. Chương 57, bỏ vào rừng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tài xế và trợ tá của cô mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân vẫn chưa bị gì cả, lại nhìn sang người bên cạnh. Trợ tá hỏi, phu nhân, không phải cô đã bị bọn người kia bắt đi rồi sao? Cô gái ngồi bên cạnh có gương mặt gần như giống song thuần hoàn toàn. Một chút cũng không thấy được điểm nào khác biệt. Bọn họ nói với tôi là bắt nhầm người bên, thả tôi đi, tôi đợi hai người tỉnh dậy rồi mới đi. Tài xế, vậy phu nhân có muốn đến công ty để tìm chủ tịch nữa hay không? Không cần đâu, tôi thấy mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tài xế nghe theo, lái xe quay đầu trở về nhà. Trên đường về, cô gái kia chẳng nói một câu, gương mặt hầm hầm lạnh lùng, dường như có cảm giác thét lạnh làm sao. Trợ tá quay sang hỏi, phu nhân, nếu như cô thấy có chỗ nào không khỏe cứ nói với tôi, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Cô gái kia ngạc nhiên trong lòng, thầm nghĩ. Thì ra cô ta đã có con với anh ấy. Tôi biết rồi, về đến nhà, Song Tích, là chị gái ruột của Song Thuần, ai không nhớ có thể đọc lại những chép đầu. Có hỏi trợ tá phòng của mình, vì đây là lần đầu đến, chẳng những vậy Song Tích còn mơ hồ rất nhiều. Trợ tá được Song Tích lên phòng một cách an toàn, rồi cô ta mới lén lút đi lại, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Sau khi nhìn ngó xung quanh, cô ta có chút căm ghét trong lòng, đi vòng quanh khắp phòng, tay khẽ chạm vào những tấm hình cưới, hay những tấm hình mà cô với anh chụp chung, miệng lẩm bẩm. Tôi từ khi sinh ra đến lớn lên chưa bao giờ được cảm nhận điều hạnh phúc nhất, tôi ngoài trừ giết người ra chẳng biết làm gì cả, còn bị hành hạ bởi nhiều lần chủ nhân tức giận, mà tôi lại là người cho anh xả giận, bây giờ tôi sẽ cho cô cảm nhận được sự hành hạ kia. Ngày tháng sau này cô cứ tận hưởng đi Song Thuần à. Song Tích leo lên giường nằm như chưa xảy ra việc gì, cô ta diễn sâu đến nỗi người ta không thể phát hiện được bản thân là giả mạo. Vừa lúc đó, cửa phòng mở toang, Sở Ngôn Hàm đi vào, bị quyến rũ bởi vẻ đẹp kia, Song Tích có chút rối loạn bởi nét đẹp nam tính. Song Thuần ơi là Song Thuần, rồi chồng cô sẽ là vậy phẩm của tôi. Cảm ơn cô đã biến mất. Song Thuần, em ở nhà có ngoan không? Song Tích nhìn anh khẽ mỉm cười. Em rất ngoan, con cũng ngoan nữa, không tin anh đến giờ thử xem, con không hề trêu phá em. Sở Ngôn Hàm gật đầu, vừa tháo cà vạt vừa đến gần Song Tích định cho vào trán cô ta một nụ hôn, nhưng hành động kia chợt dừng lại. Tại sao anh cảm giác được đây không giống vợ anh? Anh không có một chút cảm giác thân thuộc nào? Hay là do anh suy nghĩ quá nhiều, trên đời này chỉ có một Song Thuần, đâu thể có thêm người nào khác? Chắc có lẽ do công việc nhiều quá nên khiến anh rối ren rồi. Cách chương.